Hờn dỗi, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa mở ra, Phó Ngôn Chí mặc quần áo ở nhà xuất hiện. Nửa tháng không gặp, không biết là do Quý Thanh Ảnh, người tình trong mắt Hóa Tây Thi, hay là vốn đã thế, mà cô cảm thấy người đàn ông trước mặt đẹp trai vô cùng. Quý Thanh Ảnh vừa tắm rửa xong, trên người còn lưu lại mùi của dầu gội và sữa tắm. Không phải vị hoa nhài lúc trước, mà là mùi nước mật đào. Trong không khí tản ra vị ngọt, cô rũ mì yếu ớt cười với anh. Phó Ngôn Chí, đã lâu không gặp. Phó Ngôn Chí rũ mắt, nghiêng người. Quý Thanh Ảnh đi theo vào. Nhà anh vẫn như lúc trước, quạnh quẽ như cũ. Vào trong phòng, Quý Thanh Ảnh liền ngửi thấy mùi hoa. Mắt cô sáng rực lên, quay đầu nhìn về người đàn ông đang đóng cửa. Hoa nở rồi à? Ừ, Phó Ngôn Chí cũng có chút ngoài ý muốn. Sáng nay sau khi tan tầm về nhà, anh cứ theo lẽ thường đến ban công tưới nước. Lúc này mới phát hiện, hai chậu hoa nhài kia đột nhiên nở rồi. Quý Thanh Ảnh nhướng mày, ngạc nhiên nói, em đi xem một chút nhé. Phó Ngôn Chí gật đầu. Cô nhanh chóng bước tới ban công. Ban công của Phó Ngôn Chí có nhiều hơi thở sinh hoạt hơn trong phòng khách. Trong góc có một dàn trồng hoa màu đen. Trên đó là màu xanh lục của giải thực vật. Có cây tiên nhân cầu, cây thân bò các loại. Tiên nhân cầu, cô nhìn hai chậu hoa nhài kia, được đặt ở chính giữa. Hoa nở rất đẹp, trắng trong thơm ngát, khiến cho giải thực vật xanh biếc có thêm một sắc thái khác. Quý Thanh Ảnh nhìn một chút rồi nói. Đẹp quá, Phó Ngôn Chí đáp lời. Quý Thanh Ảnh lấy điện thoại ra, nhìn về phía anh. Em có thể chụp một tấm được không? Tùy cô, Phó Ngôn Chí không đứng ngoài ban công lâu lắm. Không lâu sau liền vào phòng. Quý Thanh Ảnh cũng không để ý, dù sao cô cũng vào nhà rồi. Phó Ngôn Chí cũng sẽ không đuổi cô ra. Cô chụp 360 độ chậu hoa nhài, rồi lại đăng một status lên vòng bạn bè. Vòng bạn bè của Quý Thanh Ảnh, ngoại trừ là ảnh chụp sườn xám, trên cơ bản không có ảnh sinh hoạt hàng ngày. Đột nhiên đăng một nội dung tiêu khiển như vậy, thu hút không ít sự chú ý của bạn học, bạn bè, mà Trần Tân Ngữ là người đầu tiên. Trần Tân Ngữ, cậu bây giờ lưu lạc đến mức tú hoa nhài rồi. Dung Tuyết, chị Thanh Ảnh ơi, hoa nhài của chị nở đẹp quá. Diệp Chăn Chăn, học tỷ Quý, sao dàn trồng hoa này nhìn quen quá vậy? TMT, wow, ngay cả hoa của người đẹp cũng đẹp hơn hoa của người thường. Ngoại trừ mấy người thân với cô, còn có một ít người Quý Thanh Ảnh không liên hệ cũng để lại bình luận. Thậm chí còn có người hỏi cô bí quyết làm sao để chăm sóc hoa nhài tốt như vậy. Quý Thanh Ảnh không dám kể công, cầm điện thoại đến hỏi Phó Ngôn Chí. Sau khi nghe được vấn đề của cô, Phó Ngôn Chí mặt không biểu tình nói. Không có, Quý Thanh Ảnh cười, dựa vào bên cạnh hỏi. Thật không có à? Phó Ngôn Chí, ừ, Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn anh một lúc lâu. Chậm rãi nói, em cảm thấy là có đấy. Cái tay đang cầm cốc của Phó Ngôn Chí dừng lại một chút. Nâng mắt nhìn cô, Quý Thanh Ảnh nhận cái cốc của anh, mím môi nhấp một ngụm nước sôi để nguội, mới nói, anh có dụng tâm. Biểu tình của Phó Ngôn Chí cứng lại, khóe miệng của Quý Thanh Ảnh tràn đầy tươi cười, phân tích một cách lý trí. Chăm sóc hoa phải tốn rất nhiều công sức nhé, nào là nhớ phải tưới nước, nào là để hoa dưới ánh sáng mặt trời cho nó quang hợp. Đã thế trời mưa cũng không thể để nó tắm mưa được. Nói chung là phải tốn rất nhiều tâm tư đấy ạ. Cô nhìn Phó Ngôn Chí, dừng một chút. Nên là em cảm thấy bí quyết chăm sóc hoa cỏ của anh phải dụng tâm lắm. Em phân tích đúng không bác sĩ Phó? Ý trêu ghẹo trong lời nói của cô quá mức rõ ràng, khiến Phó Ngôn Chí lần nữa phải câm nín. Sau khi dứt lời, phòng bếp yên tĩnh một lúc lâu. Quý Thanh Ảnh trộm liếc mắt nhìn thần sắc của Phó Ngôn Chí. Đang lúc anh muốn đuổi người ra ngoài, thì cô vô cùng biết điều mà tìm lý do đi ra. Nói cho cùng, khi còn chưa thăm dò được điểm mấu chốt của Phó Ngôn Chí là ở đâu, thì cô vẫn hơi lo lắng. Phó Ngôn Chí nhìn bóng dáng người đang đi ra ngoài. Bên tai còn đọng lại mấy câu nói của cô. Anh bất đắc dĩ, đau đầu nhéo nhéo xương lông mày. Dường như ngay từ ban đầu, Phó Ngôn Chí đã không có biện pháp nào đối với Quý Thanh Ảnh. Nhưng anh không biết rằng, mọi tình cảm lên men, đều là trong lúc bất chi bất giác không ai hay. Hai người không ai quấy rầy lẫn nhau. Sau khi tan tầm, Phó Ngôn Chí cũng không nghỉ ngơi. Anh còn phải viết cho xong một bản phân tích bệnh tình bệnh nhân. Sau khi chào hỏi mấy câu với Quý Thanh Ảnh, anh vào trong phòng sách. Quý Thanh Ảnh không đi quấy rầy. Cô một mình lấy dụng cụ vẽ tranh đến ban công bắt đầu thiết kế. Còn 5 ngày nữa là đến ngày nộp bản thiết kế cho Tam Thanh. Từ nhỏ Quý Thanh Ảnh đã học vẽ tranh. Khi còn nhỏ đã bắt đầu lộ ra thiên phú về mảng thiết kế. Cô thích dùng bút vẽ lại tất cả những gì mình thích. Cuộc thi của Tam Thanh quy mô không lớn. Nhưng đối với Quý Thanh Ảnh, dù là lớn hay nhỏ, chỉ cần tham gia, thì cô đều sẽ dốc hết sức lực của mình. Đây cũng là cô đặt ra yêu cầu với chính bản thân mình. Ngồi ngoài ban công khoảng nửa tiếng, cô vẫn không tìm được cảm xúc. Quý Thanh Ảnh dựa vào cửa kính, ngẩng đầu nhìn mặt hồ thi thoảng có gợn sóng. Trong hồ sóng biếc dập dờn, dưới ánh mặt trời chập trùng theo gió, đong đưa giống như cái đuôi của con cá nhỏ. Bỗng nhiên ánh mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên. Cô ghi lại cảm hứng, nhẹ nhàng bước đến phòng sách. Cửa phòng sách không đóng hẳn, có lẽ là vì sự lịch sự của Phó Ngôn Chí. Quý Thanh Ảnh đi qua, còn chưa lên tiếng thì Phó Ngôn Chí đã đưa mắt nhìn qua. Sao vậy? Quý Thanh Ảnh chỉ vào đồng hồ phục cổ treo trên tường phòng sách. Anh muốn ăn cơm không? Phó Ngôn Chí, anh nhìn thời gian, thấp giọng nói, chờ tôi 10 phút. Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh cũng không thúc giục, rất nghe lời nói. Được ạ, 10 phút sau. Phó Ngôn Chí tắt máy tính đi ra khỏi thư phòng. Quý Thanh Ảnh đang ngồi trên ghế, trong tay cầm một quyển notebook. Anh vô tình đưa mắt nhìn qua, thấy mặt trên toàn là chữ. Chữ đẹp nhưng viết rất ẩu. Đúng là kiểu chữ của nghệ thuật gia. Quý Thanh Ảnh ghi xong chữ cuối cùng, ngửa đầu nhìn anh. Anh muốn ăn gì ạ? Phó Ngôn Chí cầm cái ly đang để một bên qua uống nước, tròng mắt nhìn động tác cầm điện thoại của cô. Không ăn thức ăn ngoài. Quý Thanh Ảnh, cô ngước mắt nhìn anh. Phó Ngôn Chí coi nhẹ ánh mắt của cô, đi vào phòng bếp. Cô đứng tại chỗ sững sờ một lúc lâu, chậm rãi chớp chớp mắt, trong đầu có ý nghĩ không quá chân thật. Anh làm gì vậy? Phó Ngôn Chí nâng mắt, dùng hành động nói cho cô biết. Trong tủ lạnh có đủ rau củ quả các loại, là hôm qua mẹ anh đưa tới. Phó Ngôn Chí bận rộn công việc, dù có thời gian đi siêu thị, nhưng đa số thời gian, anh đúng là chỉ tùy tiện ăn một chút coi như xong. Anh rất ít khi tốn công làm một bữa cơm. Một ngày 3 bữa đối với anh mà nói, chỉ cần no là được. Nhưng mẹ Phó đau lòng con trai, thỉnh thoảng sẽ tới một lần, lấp đầy tủ lạnh nhà anh. Quý Thanh Ảnh nhìn tủ lạnh rực rỡ muôn màu, kinh ngạc cảm thán. Sáng nay anh vừa đi siêu thị à? Không, Phó Ngôn Chí lời ít ý nhiều. Mẹ tôi đưa tới. Ồ, Quý Thanh Ảnh cong môi cười một tiếng. Anh định làm món gì thế à? Phó Ngôn Chí đưa mắt nhìn cô. Quý Thanh Ảnh được nước lấn tới. Bác sĩ Phó sẽ làm sườn xào chua ngọt à? Quý Thanh Ảnh nhìn anh lấy xương sườn trong tủ lạnh ra, trong mắt tràn đầy niềm vui. Để em giúp anh nhé. Phó Ngôn Chí nhíu mày. Không cần. Quý Thanh Ảnh không lên tiếng. Phát giác sự im lặng của người bên cạnh, Phó Ngôn Chí đột nhiên hỏi một câu. Biết làm sao? Quý Thanh Ảnh gật đầu, kiêu ngạo nói. Anh đừng có xem thường em. Quý Thanh Ảnh phát hiện, Hình như cô lại có thêm một lý do nữa để thích Phó Ngôn Chí rồi. Sau khi giúp đỡ anh xong, cô không rời khỏi phòng bếp ngay mà yên lặng tựa vào tủ lạnh nhìn anh. Lúc Phó Ngôn Chí làm việc luôn chuyên chú, trên đầu đèn chân không được mở lên, chiếu sáng một góc nhỏ. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết nhỏ trên mặt Phó Ngôn Chí. Động tác của anh thuần thục, giống như đã từng nấu ăn rất nhiều lần rồi. Mỗi một động tác đều là những động tác nấu ăn rất bình thường. Nhưng trong mắt Quý Thanh Ảnh, một màn này mà nói, đẹp giống như những cảnh quay trong phim điện ảnh vậy. Thậm chí so với mấy cảnh trong phim điện ảnh còn hấp dẫn cô hơn. Anh học nấu ăn từ khi nào vậy? Phó Ngôn Chí đưa mắt đối diện với cặp mắt đầy tò mò của cô. Hiếm khi trả lời, đại học anh sống ở ngoài ạ? Phó Ngôn Chí gật đầu, gia đình anh giàu có. Từ nhỏ tuy rằng bố mẹ phải bận rộn công tác, nhưng trong nhà có gì giúp việc một ngày làm tốt 3 bữa cơm. Vừa lên đại học, Phó Ngôn Chí cũng giống bạn học, mỗi ngày đều ăn cơm ở căng tin trường. Nhưng sau một lần học lớp giải phẫu xong, Phó Ngôn Chí đến nhà ăn hoàn toàn không có khẩu vị. Một khoảng thời gian rất dài sau đó đều là như thế. Mẹ Phó lo lắng, muốn thuê cho anh một dì giúp việc nấu cơm, nhưng bị anh từ chối. Sau đó, anh thuê một căn hộ gần trường, bắt đầu tự mình nấu cơm. Nhắc đến cũng lạ, ban đầu anh nấu cũng không tốt lắm, nhưng anh lại có thể ăn. Dần dần liền thành thói quen nấu cơm. Quý Thanh Ảnh không hỏi lại nhiều. Không bao lâu sau, trong phòng tràn ngập mùi hương của thức ăn. Khả năng nấu nướng của Phó Ngôn Chí rất tốt. Còn chưa ăn, nhưng Quý Thanh Ảnh đã cảm nhận được. Sau khi nếm 2 miếng, cô cũng không mở miệng nói chuyện. Trong đầu chỉ nghĩ muốn ăn sạch đồ ăn trước mặt. Hai người hài hòa ăn xong một bữa cơm trưa. Sau khi ăn xong, Quý Thanh Ảnh chủ động dọn bàn, còn thuận tay cầm bát đũa để vào máy rửa bát. Dọn dẹp xong xuôi, Quý Thanh Ảnh cũng không dám được voi đòi hai bà trưng. Cô đánh tiếng với Phó Ngôn Chí rồi ôm đồ trở về căn hộ của mình bên kia. Cô hoàn toàn xem nhẹ một vấn đề, rằng Phó Ngôn Chí từ đầu tới cuối cũng không hỏi cô về việc trong nhà cô toàn bụi. Buổi chiều, Phó Ngôn Chí vừa ngủ bù tỉnh lại thì nhận được điện thoại của mẹ Phó. Buổi tối con về nhà ăn cơm không? Phó Ngôn Chí đến phòng bếp rót cốc nước, nhấp một ngụm rồi đi tới phía ban công. Mẹ rảnh à? Mẹ Phó bật cười. Mẹ đương nhiên là có thời gian ăn một bữa cơm với con trai của mẹ rồi. Bà cười hỏi, sao nào, con không có thời gian hả? Trên mặt Phó Ngôn Chí lộ ra một chút ấm áp. Bố con đâu, cũng nghỉ ngơi, nên mới gọi con về nhà ăn cơm. Đã 1-2 tháng nay một nhà 3 người chúng ta không ăn cơm cùng nhau rồi. Phó Ngôn Chí trả lời. Được à, anh nói. Tối nay con về. Ừ, cúp điện thoại. Phó Ngôn Chí nghiêng đầu, liền nhìn thấy ban công cách vách có một người. Ban công của Quý Thanh Ảnh trang trí rất đẹp, là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Ánh mặt trời chiếu ngoài cửa sổ. Cô ghé vào trên bàn ban công ngủ, dùng sách chặn ánh sáng. Phó Ngôn Chí nhìn, rất nhanh liền rời mắt đi. Nhưng ngọn gió dường như muốn đối nghịch với anh vậy. Anh nhìn qua nước hồ lặng lẽ. Gió thổi qua, mặt hồ nổi lên gợn sóng. Không khí xung quanh nhàn nhạt mùi hoa. Sau khi Quý Thanh Ảnh ngủ trưa một giấc, khi tỉnh dậy thì linh cảm tràn đầy. Cô chuyên chú phác thảo. Sau khi vẽ xong kiểu dáng cơ bản, thì bắt đầu kiên nhẫn vẽ thêm các chi tiết. Quý Thanh Ảnh luôn như thế. Khi chìm đắm trong công việc, sẽ quên hết tất cả. Đến khi cô buông bút vẽ trong tay xuống, đồng hồ đã điểm 7 giờ. Cô xoa xoa cổ tay, ấn mở điện thoại, có chút đáng tiếc, không có tin nhắn Phó Ngôn Chí gửi tới. Quý Thanh Ảnh đứng dậy đi đến phòng khách, mở TV, tùy tiện tìm một show thời trang, để cho căn hộ không an tĩnh như vậy nữa.